Bắt súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 37. Tôi vừa bước xuống xe, chưa kịp đóng cửa thì đã nhìn thấy ngay một bóng dáng đàn bà từ trong khu building chạy ra. Đời tôi, hễ cứ nhìn thấy đàn bà chạy về phía mình là tôi luôn luôn cảm thấy mừng rỡ. Không cần biết người đó đẹp hay xấu, già hay trẻ, tôi càng mừng hơn nữa khi nhận ra người đàn bà này tóc đen. Trời ạ, mỹ nhân nào đấy? Tôi nheo nheo mắt để nhìn cho kỹ hơn. Chị báo chăng? Hey, tôi không mong rằng đó không phải là chị, chán bỏ mẹ. Người đàn bà chạy tới gần hơn, đưa hai tay ra phía trước. Tôi mừng thầm trong bụng vì biết người này có thể là bất kỳ ai nhưng không phải là chị báo. Chị báo lùng đâu có cặp dò được như vậy. Và tôi muốn chích sửng khi nhận ra người đang chạy về hướng tôi, đó là Linh. Hai đứa chúng tôi ôm nhau ngay giữa bãi đậu xe. Linh không nói gì mà chỉ khóc. Tôi dìu nàng vào trong, chờ cho nàng bớt khóc rồi mới hỏi, à sao em đến tìm anh làm chi? Linh không trả lời, cứ rưng rức khóc. Nhìn như vậy thì tôi lại cảm thấy khoái trí trong người lắm. Mẹ kiếp, đời tôi mấy khi được đàn bà mình ôm mà khóc như thế. Thường thường thì tôi chỉ nghe chửi, và lần cuối cùng được đàn bà ôm khóc như vậy là ở cái ổ điếm đường Độc Lập tên Bích Vân. Em điếm ôm tôi khóc không phải vì thương tôi, mà vì em nhất định đòi cho được tiền đi khách 1,000, trong khi tôi chỉ còn có 500. Bây giờ nghĩ lại, tôi còn thấy mắc cỡ. Tôi vuốt tóc Linh, bộ tịch như một tay hảo hán giang hồ, hỏi nhẹ nhàng. Em đừng có khóc nữa, ở nhà có chuyện gì không? Hay là thằng chồng mất dạy của em ăn hiếp rồi? Mẹ nó, anh sẽ tẩn cho nó một trận. Nhưng Linh đã nói to. Ê, không, không, không, à, anh Jeff bây giờ hiền lắm, ảnh rất thương em. Em tới đây vì người ta muốn em kiếm anh, rất là khẩn cấp. Nghe tới đó thì tôi giật mình, hơi đẩy nàng ra như chuẩn bị chạy. Ai, cảnh sát hả? À, không, không, gia đình Gardino. Em có một mẫu tin rất quan trọng cần đưa cho anh liền, tối khẩn. Nghe như vậy thì tôi không ngạc nhiên lắm, nhưng mặt tôi lại tái đi liền. Thời buổi chiến tranh vừa mới bùng nổ mà đã có một thông điệp tối khẩn gửi tới cho một tay súng thường thặng cỡ như tôi, thì tôi biết cái thông điệp đó muốn gì rồi. Như phản ứng tự nhiên, một tay tôi lẹ làng thò ra sau để sờ cán cây chính ly, tay kia đưa tay ra dấu cho nàng im lặng. Rồi tôi kéo tay Linh đi mau mau như chạy lên lầu. Tôi biết những gì nàng sắp nói ra rất là quan trọng, không muốn để cho ai nghe thấy. Và tôi biết mình phải hành động ngay trước khi quá trễ. Vừa chạy tôi vừa thấy máu mình như sôi lên vì bị nung nấu bởi lửa của hận thù. Tôi đã phát họa sơ khởi kế hoạch phản công tụi Bacconini ngày hôm qua. Tụi nó sẽ nếm được đòn thù của thằng tị nạn Việt Nam này. Mẹ, ngày hôm nay là ngày mà tụi Bacconini phải đền tội. Tôi sẽ bắn chết hết, chết hết, không còn một thằng để trả thù cho ông Bob. Nhưng khốn nạn, khi hai đứa chúng tôi đã bước vào phòng và sau khi cánh cửa phòng đã đóng để chỉ còn có một cặp trai gái trẻ đứng bên nhau trong căn phòng mờ mờ ánh sáng, thì tôi lại đổi ý kiến. Còn heo dâm dục trong người tôi lúc ấy bùng lên dữ dội, máu tôi cũng sôi lên bùng bùng, nhưng không phải là cái sôi của hận thù như lúc nãy, mà lại sôi sục của cái lạc thú con người. Thế là tôi quên tuốt luốt hết, tôi quên ông Bob, quên gia đình Gardino, quên tụi khốn nạn Bacconini, quên luôn cả cuộc chiến đẫm máu vừa mới bắt đầu mà chỉ nhìn thấy và chỉ biết một người đàn bà đẹp tuyệt trần đang đứng trước mặt tôi. Chiếc áo màu xám bó sát lấy bộ ngực tròn trịa, nhấp nhô theo từng hơi thở của nàng. Và cặp đùi của nàng nữa, nó no tròn, đẩy đà và thật là dài, thật là quý phái. Nhưng quan trọng nhất, phải nói tới khuôn mặt khả ái của nàng, khuôn mặt đẹp với những vành môi dày và hơi dâm một tí, nhưng đẹp đến não nùng. Thế là Linh chưa kịp mở miệng nói với tôi một câu nào về cái thông điệp chiến tranh tối khẩn của gia đình Gardino, thì tôi đã ôm ghì lấy nàng, hôn say sưa lên đôi môi còn đẫm nước mắt. Linh ú ớ. Anh, chuyện của gia đình Gardino rất quan trọng. Ê, quan trọng cái con khỉ. Tôi bật tung hàng nút áo của Linh, đưa bàn tay tham lam vào vùng ngực của nàng. Tôi nói không ra hơi. Ê, sorry, chuyện quan trọng gì cũng không quan trọng bằng chuyện này. Ê, anh nhớ em quá. Linh cố đẩy tôi ra ú ớ. Ê, đừng anh. Em không tới đây gì vậy? Mình không có thời giờ. Linh càng chống cự thì tôi càng ghì chặt hơn. Và sau một vài phút thì cả hai cùng ngã xuống giường. Linh cố đẩy tôi ra và năn nỉ. Anh, đừng có làm như vậy. Mình không có nhiều thời giờ. Nhưng tôi đâu có còn nghe thấy gì nữa, vì lúc này tôi đã lột được quần áo của nàng ra rồi, da thịt nàng trắng tươi, thân thể lồ lộ trên tấm da trải giường màu xanh của tôi. Tôi nằm đè lên người nàng, ngấu nghiến thưởng thức những phần thân thể tuyệt vời nhất của người đàn bà. Linh đẩy tôi ra, hình như tôi thấy nàng khóc. Nàng nói, người ta đang cần anh, nguy hiểm lắm. Nhưng tôi không cho nàng nói nữa. Môi tôi ụp lên môi nàng, Linh chống cự thêm một lúc rồi cuối cùng buông xuôi, đầu hàng. Và một lúc sau thì nàng chẳng những không còn chống cự mà lại khuyến khích và hỗ trợ sự tấn công táo bạo của tôi. Hai đứa chúng tôi yêu nhau say sưa trên giường, quên hết trời đất, quên hết mọi chuyện. Xong cuộc mây mưa, Linh đi vào phòng tắm, tôi ngồi dậy đút, điếu thuốc và cảm thấy thèm một ly rượu. Tôi học được thói quen này ở trong lính. Thật không có gì ngon bằng một điếu thuốc và một ly rượu mạnh sau khi làm tình xong. Thế là tôi đứng dậy ra phòng bếp mở tủ tìm một chai rượu. May quá, chai Martin còn hơn một nửa đang nằm ngoan ngoãn trong tủ chờ tôi. Lúc Linh trở ra thì tôi đã uống cạn hai ly Martin không nước đá, cảm thấy đầu óc lâng lâng, 10 phần thì hết 8 phần đã thoát tục. Tôi biết đây là cái lúc mà tôi chỉ muốn ngồi uống thêm chứ không chịu đi đâu hay làm cái gì cả. Thấy tôi ngồi với chai rượu và bộ mặt đỏ ké, Linh nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. Anh không đi tắm rồi còn chuẩn bị đi, sao ngồi đó uống được rượu hả? Tôi không nhúc nhích, lờ đãng hỏi. À, đi đâu? Trời ơi, anh, cả gia đình Gardino người ta đang chờ anh. Cái tin em mang tới là họ bảo gọi cho anh gấp ở số điện thoại này. Linh lấy một mảnh giấy trong bóp đưa tôi. Tôi chẳng những thèm nhìn, thảy miếng giấy lên bàn hỏi. Mẹ kiếp, sao họ không gọi cho anh mà anh phải gọi cho họ chứ? Cái tật tôi xưa nay là vậy, hãy uống rượu vào rồi thì trở nên khó tánh và gàn dở. Linh lắc đầu nhìn sững tôi. Coi kìa, sao anh nói gì lạ vậy? Họ có gọi nhưng điện thoại anh đã bị cắt rồi. Tôi mới sực nhớ ra cái vụ điện thoại, liền nói. Anh mãi lo chơi không có trả tiền bill nên họ cắt rồi, anh quên. Nhưng bây giờ có muốn gọi cũng không có được, mà sao họ liên lạc với em được? Người ta cần anh như lửa cháy mà cần nước vậy đó. Anh cũng đi kiếm, ai cũng đi kiếm anh hết. Phần em, nhà hàng Bahama chỗ của em làm, họ gọi cho em bảo em đi kiếm anh gấp. Họ cho em nghỉ ngày hôm nay để lo việc đó đó. Thì ra vậy. Hóa ra cái thằng tị nạn Việt Nam này cũng có giá lắm, chứ đâu phải giỡn. Một gia đình mafia thế lực và khét tiếng như gia đình Gardino mà lúc gặp chuyện phải cho người đi khắp nơi để kiếm tôi, thì phải nói tôi là một nhân vật quan trọng. Hồi còn ở Việt Nam đọc cuốn Bố Già, tôi không nhớ bây giờ rằng một ngày, tôi không ngờ bây giờ, một ngày nào đó, mình sẽ như thế này. Nghĩ thế tôi lại rót thêm một ly rượu, ngửa cổ để ực cạn, tự thưởng công cho mình về cái sự quan trọng của mình. Linh nhìn tôi hối. Anh đi vào tắm rồi thay đồ đi anh, mình không có thời giờ. Ai ở hộp đêm Bahama cũng nhắc tới anh hết. Nghe tới cái hộp đêm Bahama thì tự nhiên tôi lại chuyển từ hãnh diện sang bất mãn. Tôi nhớ lại cái kỷ niệm chua cay của lần xém chết ngày nào ở hộp đêm Bahama. Tôi hằng học nói, bọn khốn nạn, chúng nó nhắc anh để làm gì? Để cho tụi nó làm thịt anh hả? Mẹ kiếp, tối hôm đó mà anh không có lành trí đi đốt cầu tiêu của tụi nó thì đời anh chắc bạn rồi. Linh nhìn sững tôi như không tin được những gì nàng vừa nghe. Anh Trường, anh nói gì mà lạ vậy? À, không có lạ cái con khỉ gì hết. Mấy cái thằng chó đẻ ở hộp đêm Bahama nói cho em biết, đừng tưởng là anh quên tụi nó, một ngày nào đó anh sẽ trở lại để bắn chết mẹ tụi nó hết. Nói tới đó, tôi rót thêm cho mình một ly rượu rồi ngửa cổ uống cạn. Tôi nghe tiếng khóc thút thít của Linh. Nàng nói, trời đất, anh Trường, Linh lại anh đừng có uống nữa, anh có vẻ say rồi đó. Say? Ai nói với em là anh say? Em dám nói anh say hả? Cùng theo câu nói đó, tôi nhồi người ra sau chụp lấy cây chính ly. Linh hốt hoảng, rú lên một tiếng. Thấy thế thì tôi cũng hơi chùng tay, liền để cây chính ly lên bàn trước mặt mình và nói: Em đừng có nói anh sai, anh không sai. Linh bỏ ra ngồi gục mặt ở đầu giường khóc rưng rức. Trong đời này, nếu có thứ tiếng gì tôi sợ hơn tiếng đại liên phòng không thì đó là tiếng khóc của đàn bà. Tiếng khóc của Linh làm tôi cảm thấy mũi lòng và đâm ra tội nghiệp nàng. Tôi ngồi im và cảm thấy hối hận vô cùng. Ôi, cái cuộc đời chết bầm của tôi, sao hễ đi đến đâu là làm khổ người ta tới đó. Ngày xưa ở Việt Nam, làm khổ cha mẹ bạn bè thì không nói gì rồi. Nhưng sang đến Mỹ, tưởng rằng ở vùng đất mới này, con người tôi cũng mới đi, hóa ra lại còn tệ hơn nữa. Người bạn thân nhất của tôi, ông Bob, cựu trung sĩ thủy quân lục chiến, đánh giặc Việt Nam không chết, đi lính Lê Dương đánh giặc ở Phi Châu không chết, thế mà trở về Mỹ thì bị chết bởi cái tật nát rượu của tôi. Ngay cả những tay mafia sừng sỏ như gia đình Gardino hay gia đình Bacunini mà cũng bị khốn đốn cũng vì tôi. Tôi liếc nhìn Linh, thấy bóng dáng nàng ngồi cô quạnh nơi một góc giường, đầu ụp xuống trong hai tay và khóc lên rưng rức, lại thấy chạnh lòng và thương nàng đến muốn ứa nước mắt. Người đàn bà này không phải là đáng thương thôi đâu mà còn gọi là anh hùng mới đúng. Lúc tuổi còn trẻ, nàng đã dám hy sinh bản thân mình lấy một người chồng ngoại quốc để có tiền nuôi gia đình. Bây giờ tứ cố vô thân nơi xứ người, không nghề không ngỗng trong tay. Nàng phải gạt hết danh dự nai lưng đi làm một cái nghề chỉ cao hơn nghề làm đĩ một chút để nuôi thằng chồng nghiện rượu. Và nó hành hạ nàng đủ điều, thậm chí đã dám lấy súng bắn nàng. Nhưng nàng vẫn một lòng chung thủy và tha thứ nó. Nàng suy nghĩ, càng suy nghĩ thì tôi càng thấy không thể hiểu được người đàn bà Việt Nam. Có lẽ đây là kết quả của bao nhiêu năm khổng mạnh, cho nên con vi trùng đạo giáo nó thấm vào máu người ta rồi, không dễ gì một sáng một chiều mà tẩy sạch nó đi cho được. Suy nghĩ như vậy thì tôi cảm thấy hối hận và quyết định nghe lời nàng, đứng lên đi tắm. Nàng đã khổ nhiều rồi, tôi không nên làm khổ nàng hơn nữa. Tôi bảo, anh đi tắm đây, rồi đứng lên bước vào phòng tắm, mở nước. Quái lạ, trong cái phòng tắm này bình thường tôi đã tắm bao nhiêu lần không sao, nhưng lúc ấy sao tôi cứ đụng hết chỗ này đến chỗ nọ, bước vào bồn lại không thấy cái vòi nước nằm ở chỗ nào cả, phải lòi hoài một lúc mới tìm thấy nó. Tiền sự nó nằm ngay chỗ đó, nhưng hôm nay sao nó nhỏ quá, mò mẫm mãi mới thấy. Tôi vặn nước, nước vừa chảy xuống thì tôi hét lên một tiếng rồi nhảy lui ra như bị kiến lửa ở dưới chân. Cái vòi nước mắc dịch vừa chảy xuống người tôi chỉ toàn là nước lạnh, làm tôi lạnh đến thấu xương. Định thần một chút, tôi phải lấy hết can đảm, nghiến răng xông vào giữa vòi nước lạnh đang chảy mà tắt nó lại. Lạnh quá nên tôi rên hừ hừ, nhưng quái lạ cái vòi nước thổ tả này, hôm nay mày mắc chứng gì mà tao đóng mãi không được, đóng không được thì rút. Tôi liền mở cửa chạy ra, cầu cứu với Linh. Em vào đây giúp anh một tay. Linh ngừng khóc hỏi, chuyện gì vậy? Cái vòi nước bị hỏng rồi, anh tắt hoài mà không có được. Linh đứng lên trở vào phòng tắm và chỉ cần một cú vặn tay là nàng đã khóa cái vòi nước được ngay. Tôi vuốt lưng nàng khen, hey, sao mà tài tình thế. Linh gạt tay tôi ra, quay lại nói, có tại gì đâu, tại anh say quá rồi nên không có mở cái vòi được đó. Anh mà say à, còn lâu, để anh mở lại coi. Linh đi ra, tôi trần như nhộng lại bước vào bồn tắm mở nước. Nhưng khốn nạn, cũng như lần trước, lần này cũng chỉ toàn nước lạnh chảy thôi. Tôi lại gọi Linh. Linh ơi, em vào đây giúp anh. Cái vòi nước này sao nó kỳ cục quá, mà chắc anh phải kêu thợ tới sửa mới được. Linh lại trở vào và nàng mở nước, mới đầu nho nhỏ và đưa tay ra thử, rồi lại mở lớn hơn. Chỉ vài giây đồng hồ sau thì nước ấm vừa đủ độ chảy ra đều đặn, hơi nước bốc lên làm cái phòng tắm nhỏ trở nên mờ mờ như trong một căn phòng tắm hơi. Nhìn thấy thân thể Linh chỉ tròn một cái áo choàng mỏng trong khung cảnh mờ mờ thần tiên như vậy thì tôi lại hết muốn tắm. Từ phía sau, tôi chồm tới đứng ép sát vào người, vào lưng nàng, vòng tay ra phía trước ôm ghì lấy bộ ngực no tròn của nàng, hùng lên cổ nàng. Linh phản đối, nhưng cả nàng lẫn tôi đều biết là sự phản đối ấy chẳng đi đến kết quả nào cả. Giữa những tiếng đừng anh thì cả hai đứa chúng tôi đã đứng dưới vòi nước. Hơi nước nóng bây giờ bốc lên càng lúc càng nhiều như quyện kín lấy hai đứa chúng tôi. Và chúng tôi lại làm tình thêm một lần nữa, ngay trong phòng tắm, dưới cái vòi nước chảy xiết. Bây giờ nhớ lại, tôi phải nhìn nhận, thật không có gì tuyệt vời cho bằng làm tình trong phòng tắm với cái vòi nước nóng chảy trên người mình. Khi chúng tôi trở ra khỏi phòng tắm, nhìn ra ngoài thì tôi thấy trời đã bắt đầu về chiều. Cả hai đứa đều mệt nhoài vì ở lâu trong phòng tắm, làm tình khá mặn mà, nhưng không có đủ dưỡng khí để thở. Tôi tính thay đồ đi, nhưng Linh lại cản tôi, nàng nói: anh say rồi, lái xe chưa chắc đã được, thì còn nói chuyện gì đến đánh đấm với ai nữa. Cũng tốt thôi. Tôi và Linh ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi nàng đứng dậy nấu mì. Tôi ngồi uống rượu nhìn nàng thoăn thoắt nấu nướng, mà tưởng tượng một ngày nào đó, hai đứa sẽ được sống hạnh phúc bên nhau. Ăn xong, Linh đòi về nhưng tôi không cho. Cả hai lại lên giường làm tình một lần nữa, rồi ngủ quên trời quên đất. Không biết hai người ngủ được bao lâu, thì có tiếng gõ cửa phòng. Vẫn còn say rượu, tôi không ngồi dậy nổi. Tiếng đập cửa trở nên gấp rút hơn. Linh mới đánh thức tôi dậy, giọng nàng đầy vẻ lo lắng: à, dậy đi anh, không biết ai gọi cửa kìa. Giọng nói đầy lo lắng của Linh cộng thêm tiếng đập cửa làm bản năng sinh tồn trong người tôi bùng dậy. Tôi lăn một vòng, chụp cây chín ly rồi nằm xuống dưới nền nhà. Tiếng đập cửa vang lên, nhưng lần này lại có tiếng nói của đàn bà vọng vào: à, chú Trường ơi, tôi đây, mở cửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy bực mình vì cái chị này. Hết giờ đi thăm rồi sao, lại chọn ngay vào cái giờ này để tới thăm. Tôi bảo: chờ chút, rồi đứng dậy toan chạy ra mở cửa, nhưng Linh kéo tôi lại, chỉ vào cái người tôi. Tôi nhìn xuống và giật mình, nhận ra mình đang trần như nhộng. Nghe tiếng đàn bà, Linh cao mà nhìn tôi hỏi: ai vậy? Nhưng tôi không có thời giờ để trả lời nàng, vội quơ lấy mớ quần áo mặc vào, rồi không hiểu vì lý do ngu xửng nào đó, một lý do mà cho mãi đến bây giờ tôi vẫn không thể nào giải thích được. Tôi ngoắc tay làm dấu bảo Linh vào trốn trong phòng tắm. Linh ngạc nhiên vô cùng, mới đầu nàng nhìn sững tôi như không thể tin được. Nhưng sau đó thì nàng không phản đối, vâng lời bỏ chạy vào trong phòng tắm đóng cửa lại. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm thấy phục và thương nàng ở cái điểm tế nhị này. Và càng nghĩ thì tôi càng thấy mình đáng trách và ngu xuẩn. Tôi nghĩ sở dĩ tôi hành động như thế có lẽ là tại vì mấy ngày qua nhiều chuyện xảy ra cho tôi quá, hết xém chết rồi lại vào tù ngồi, rồi lại giết người, rồi lại xém chết và giết người, vân vân, cho nên thần trí tôi bị dao động, nhìn thấy ai cũng chỉ muốn trốn hoặc bỏ chạy. Chờ cho Linh vào trong phòng tắm là tôi chạy ra mở cửa. Nhìn ra ngoài, tôi thấy màn đêm đã buông xuống không biết từ lúc nào. Chị Báo ăn mặc rất chảy chuốt và hở hang, làm như sắp sửa đi đâu vậy. Nhưng sau ba lần làm tình với Linh, tôi chẳng còn thèm muốn một người đàn bà nào nữa trên thế gian này. Chị Báo hỏi tôi: à, chú Trường, mấy hôm nay chú đi đâu vậy? Tôi chưa thèm trả lời, đứng ngay cửa có ý không muốn cho chị vào. Nhưng chị ta cứ thản nhiên bước vào, ngực chị lại đụng mạnh vào ngực tôi như để khiêu khích, nhưng tôi chẳng có cảm giác gì cả. Tôi đành phải thối lui, đóng cửa lại và trả lời miễn cưỡng: à, mấy hôm nay tôi bận đi chơi với người bạn trong sở nên không có về được. Ở nhà có gì lạ không chị? Chị Báo vừa bước vào phòng, tôi chưa kịp mời chị ngồi thì chị đã khóc lên hu hu. Hay mẹ kiếp, thật là chán đời. Người ta muốn khóc trong hoàn cảnh, người muốn khóc trong hoàn cảnh này chính là tôi, thì tôi lại không khóc được. Còn chị thì cứ hu hu lên rất là ngứa mắt. Tôi nói, giọng có vẻ bực mình: ai, chị có gì mà không thì nói, tôi không có thời giờ nghe chị khóc. Chị Báo ngồi xuống ghế, nhìn quanh quất một vòng rồi nói: chắc tôi chết quá chú ơi. Chuyện gì mà chết? Chuyện cái thằng làm hỏng ở tôi hôm đó đó, bây giờ nó lộng lắm chú ạ. À, lại chuyện cũ của thằng da đen hiếp dâm. Nếu tôi không trải qua những giờ phút căng thẳng kinh hoàng như mấy ngày vừa qua, và nếu không có Linh đang chờ trong phòng tắm, thì có lẽ tôi đã ngồi xuống mà an ủi chị Báo rồi. Nhưng chiều nay thì khác, tôi đâm ra bực mình vì đương không bị quấy rầy bởi những chuyện đâu đâu. Thêm vào đó nữa, tôi càng thêm bực mình khi vừa nhớ ra là mình vừa ngu xuẩn bảo Linh vào trốn trong phòng tắm. Mẹ kiếp, sao mà tôi ngu thế nhỉ? Tôi đã vô ý hành xử như tôi đã là một người có gia đình hay có bồ, và Linh chỉ là một người tình thứ hai, người tình lén lút. Trời hỡi, trên cõi đời này có ai ngu hơn tôi không? Càng nghĩ thì tôi càng thấy tội nghiệp Linh và giận mình. Chị Báo và tôi thì có ăn nhậu gì với nhau đâu. Tại sao tôi lại bảo Linh trốn vào nhà tắm như một kẻ lén lút? Và trời ạ, tại sao nàng lại vâng lời tôi một cách máy móc như thế nhỉ? Động lực nào đã thúc đẩy nàng đi? Tôi hối hận quá, nhưng không biết phải làm gì. Không lý bây giờ lại kêu Linh trở ra để giới thiệu đây là vợ của người bạn. Phần thứ 37 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 38.